Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, trang 13. Chính là, nếu ở truyện tranh đâu? Trúc Huyền Nguyệt nói, ở trước mắt bao người, một cái sở hữu người đọc đều không hy vọng cái kia nhân vật tử vong cảnh tượng. Lại hoặc là cái kia nhân vật tử vong lúc sau, liền sẽ tao ngộ đến ác bình cảnh tượng, thứ này thất bại suất còn sẽ là ngàn phần có 993 sao? Đây là gần nhất Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề, nàng biết chính mình hiện tại muốn rèn luyện thân thể tố chất là rèn luyện không được, rốt cuộc không có cái kia cơ sở, cho dù là thật sự liều mạng, cũng không có cách nào làm được. Chính là, xem qua chỉnh bổn truyện tranh nàng, trong đầu bỗng nhiên liền hiện ra như vậy một cái ý tưởng, một cái đặc biệt mạo hiểm ý tưởng, một cái lợi dụng truyện tranh đặc tính, tới ở hiện thực đạt thành một ít mục đích phương pháp. Mà cái này ý tưởng nếu đặt ở ngày thường, nhất định sẽ bị Trúc Huyền Nguyệt nói thành là kẻ điên, nhưng mà giờ này khắc này, này thế nhưng thành duy nhất có tính khả thi phương án, bởi vì hiện tại nàng thời gian không nhiều lắm. Trúc Huyền Nguyệt phát hiện, ở nàng nói xong lúc sau, bên kia Tiểu Bạch lại đột nhiên không có thanh âm, nàng tâm nói. Này đài trí não sợ không phải ở điên cuồng phân tích nàng những lời này tính khả thi đi. Trúc Huyền Nguyệt đảo cũng không có quấy rầy đối phương, nàng một lần nữa mở ra phía trước kia quyển sách, tiếp tục cõng quân dụng vũ khí đánh số, một tờ lại một tờ thư mở ra. Lúc này đây, cũng không biết có phải hay không tâm lý nhân tố, nàng ở thư bên cạnh ghi chú, phát hiện rất nhiều quen thuộc ngữ khí. Đối mặt trên chiến trường không có cốt cách chữa trị trang bị tình huống, xử lý phương pháp như sau: cơ giáp tổn hại trình độ so cao khi cắt tay lên đường tự bước đi. Cũng không biết có phải hay không Trúc Huyền Nguyệt tâm lý tác dụng, nàng tổng cảm thấy này đó ghi chú có điểm kỳ quái. Nàng ta ở biên cảnh thời điểm, chẳng lẽ yêu cầu đối mặt không có cốt cách chữa trị trang bị tình huống sao? Thậm chí, hắn còn muốn đối mặt cơ giáp tổn hại so cao tình huống. Nhưng là cơ giáp rõ ràng là trên chiến trường nhất quan trọng đồ vật chi nhất a. Vốn là hẳn là ưu tiên cung cấp đến biên cảnh loại địa phương này, điểm này. Liền tính nàng là một cái phổ thông bình dân, cũng biết rõ ràng, chính là, từ này đó ghi chú chung, Trúc Huyền Nguyệt tổng cảm giác được một tia kỳ quái hương vị, nàng nhìn. Đáy lòng càng thêm lạnh lên, thoạt nhìn, nàng ca năm đó ở biên cảnh khi, tựa hồ đối mặt rất nhiều phi thường khác thường tình huống đâu. Chương 7 truyện tranh tân khan mấy. Ngày kế tiếp, Trúc Huyền Nguyệt cũng không có ý đồ đi ra ngoài tìm kiếm lại một cái camera, bởi vì kia bổn chuyện tranh nếu dựa theo còn tiếp thời gian bắt đầu tính, ở cái kia cao vĩ độ trong thế giới cũng đã còn tiếp 5-6 năm. Nhiệt độ vẫn luôn không tồi, cho nên, nó xem như cái loại này có thể vẫn luôn còn tiếp cái mười mấy năm thậm chí 20 mấy năm cây. Thường xanh truyện tranh, một quyển trường thiên truyện tranh, liền ý nghĩa tiết tấu ở nào đó ý nghĩa tới nói cũng không cần thực mau. Một ít nhân vật trọng yếu bối cảnh chuyện xưa cùng cốt truyện có thể hoa rất dài thời gian đi trải chăn. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Trúc Huyền Nguyệt cũng không hy vọng chính mình lần đầu tiên xuất hiện khi xuất diễn quá nhiều. Điểm này cũng là ở nàng cẩn thận tự hỏi về sau quyết định ta hiện tại phải làm. Chính là hơi chút khiến cho người đọc hứng thú có thể biến khéo thành vụng đã có thể không hảo. Trúc Huyền Nguyệt nói, rốt cuộc, nếu muốn đắp nặn một cái tân lên sân khấu nhân vật, như vậy người đại có thể dùng rất nhiều độ dài tới miêu tả hắn. Giống như là ở một chương trên tờ giấy trắng mặt tùy ý vẽ tranh giống nhau, chính là nếu mọi người đối cái kia nhân vật ấn tượng đã sớm đã định hình, hơn nữa vẫn là một cái đại vai ác, Như vậy đại độ dài tẩy trắng sẽ làm người cảm thấy có điểm mạnh mẽ cảm giác. Thậm chí còn khả năng khiến cho một ít người phản cảm, cho nên chi bằng trước cấp người đọc một ít ám chỉ ở các biên giác chỗ, trước làm các độc giả chính mình đi đoán, mà không phải trực tiếp hướng bọn họ giáo huấn một ít đồ vật. Rốt cuộc thời buổi này, mọi người luôn là càng tin tưởng chính mình phỏng đoán ra tới đồ vật sao? Trúc Huyền Nguyệt nói, này sẽ làm bọn họ sẽ có một loại chính mình không có bị lừa gạt cảm giác. Nàng nói xong câu đó, lúc sau tựa hồ là có chút trào phúng cười cười, nhưng là nàng đảo cũng không tiếp theo cái này đề tài tiếp tục nói tiếp, chuyện tranh phương diện này sự ta không hiểu, ta chỉ là cảm thấy ngươi không hướng ngoại tùy tiện chạy. Kia thật là thật tốt quá, Tiểu Bạch nói, rốt cuộc, ngươi hiện tại lưu lại dấu vết còn không phải rất nhiều. Cho nên ta tạm thời còn có thể làm vai hề tìm không thấy ngươi. Ân, nguyên lai ngươi hiện tại còn có thể giúp ta che giấu thân ảnh sao? Ta còn tưởng rằng chờ đêm nay chuyện tranh Tân Khan ban bố thời điểm, ta liền phải tùy thời chờ đợi vai chính tới cửa đâu. Trúc Huyền Nguyệt một bên phiên thư, một bên thuận miệng nói, nàng đem chính mình có thể tưởng tượng đến sở hữu tẩy trắng phương pháp đều viết ở Tiểu Bạch ký sự bồn. Sau đó chính mình chậm rãi phỏng đoán, Trúc Huyền Nguyệt phát hiện, nàng ca sáng tạo ra tới này đài chi não tuy rằng trước nay đều không có nói qua chính mình đã từng quang vinh công tích lớn, bất quá ở chung mấy ngày nay xuống dưới, nàng cũng ý thức được tên này đại khái cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, bất quá này đài chi não có rất nhiều phương diện đều cùng nàng ca rất giống. Tỷ như nói, bọn họ đều giống nhau không thích đề cập một ít chuyện quá khứ, Trúc Huyền Nguyệt có nghĩ thầm hỏi một ít có quan hệ với nàng ca sự tình, bất quá đều bị này đài chi não thực xảo diệu trốn rồi qua đi. Hảo đi, nếu đêm nay chính là ngươi màn ảnh đầu tú, như vậy chúng ta có thể hảo hảo chúc mừng một chút. Ta đi cho ngươi điểm đồ ăn vặt. Sau đó hôm nay buổi tối chúng ta liền có thể một bên ăn khoai lát, một bên xem kia bổn truyện tranh. Tiểu Bạch nói, màn ảnh đầu tú, cái này từ nghe tới có điểm soái khí a, thật giống như ta muốn biến thành một đại minh tinh giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt thuận miệng nói, bất quá, cái này từ dùng ở một quyển truyện tranh bên trong, tổng cảm giác có chút không quá đáp đi, như thế nào không đáp? Tiểu Bạch nói, không đều là tránh ở một cái trong căn phòng nhỏ quan sát chính mình ở người khác trong mắt hình tượng sao? Nếu ở người khác trong mắt hình tượng tương đối hào, như vậy một đám người liền ở bên nhau ăn mừng sao? Tựa như Phi Vãn tiểu thư khi đó giống nhau. Ngoặc kép, hết chương.